Chương 350-351, Cố Việt Trạch nhìn về phía bên cạnh nhu nhược mỹ nhân, sắc mặt nhất thời ôn nhu như nước, dĩ nhiên là đang nhớ chúng ta chuyện. Diệp Hoàn Hoàn muốn trà đạp chính mình liền lãng phí chính mình, ngược lại chuyện của nàng đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hôm nay hắn thì sẽ cùng nàng hoàn toàn phủi sạch quan hệ, cho Y Y Y một cái danh phận. Diệp Y Y Y biết hắn là chỉ cái gì, nhất thời mặt nhỏ đỏ lên, ngay sau đó mở miệng nói: Ta đi theo đại bá còn có đại bá mâu chào hỏi Cố Việt Trạch đỉnh lông mày hơi nhăn, có cái gì tốt đánh. Diệp Y Y Y bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, khuyên nhủ: Việt Trạch, đừng như vậy, dù sao đều là thân thích, Cố Việt Trạch không cách nào cự tuyệt yêu cầu của nàng, ta cùng ngươi đi. Vì vậy, hai người bưng ly rượu đi tới Diệp Thiệu Đình một bàn kia. Diệp Y Y Y khách khí lễ độ mà mở miệng: đại bá mâu, các ngươi khó đến một lần trở về, có nhu cầu gì? Mặc dù nói với Y-Y-Y, hôm nay ba mẹ còn có bà nội bọn họ bởi vì nước Mỹ tuyết rơi nhiều, sân bay phong tỏa, không cách nào chạy về, chỉ có Y-Y-Y một người lo liệu thọ yến, có cái gì chiêu đãi không chu toàn địa phương, xin đại bá cùng đại bá mâu thứ lỗi. Lời nói này có thể nói giọt nước không lọt, lại hoàn toàn là một bộ tư thái của chủ nhân. Cố Việt Trạch dường như chưa cùng Diệp Thiệu Đình đám người mở miệng nói chuyện ý tứ. Càng là nhìn cũng không có nhìn Diệp Hoàn Hoàn một cái, giống như rất sợ Diệp Y Y Y thua thiệt, từ đầu đến cuối canh giữ ở Diệp Y Y Y bên người. Mới vừa Diệp Thiệu Đình nhìn thấy hai người này tại trong yến hội ra đôi vào đối với cũng đã kho chi ú trong lo nở dê, giờ phút này xem bọn hắn ở ngay trước mặt chính mình liền như vậy, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi. Diệp Thiệu Đình trầm mặt sắc, nhìn về phía trước mắt cái này ngày xưa chính mình một mực đều phi thường thưởng thức thanh niên, Việt Trạch. Ta một mực coi ngươi vì thân tử, bây giờ ngươi cùng Hoàn Hoàn hôn ước còn đang, lại công khai cùng Y Y Y như vậy, đem Hoàn Hoàn thả ở nơi nào đối mặt Diệp Thiệu Đình chất vấn, trên mặt của Cố Việt Trạch rõ ràng xẹt qua vẻ không thích, mở miệng nói: Diệp Thúc Thúc, ngày xưa ta một mực coi ngài vì người tôn kính nhất, nhưng quả thực không nghĩ tới ngài vì bản thân tư lợi sẽ làm ra bán đứng gia tộc tổn hại công ty lợi ích sự tình. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ta không thể bởi vì ngày xưa tình cảm liền không nhìn đạo nghĩa. Chương 351, muội muội của ngươi ta còn thực sự coi thường. Cố Việt Trạch một mặt chính nghĩa lăng nhiên no y xong, ngay sau đó vừa nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói: Ta cùng với Hoàn Hoàn vốn là không có có cảm tình, chẳng qua chỉ là Diệp Thúc Thúc ngài lấy quyền đè người, ta đến nay không có vạch mặt mặt, đã là hết tình hết nghĩa. Nghe lời nói của Cố Việt Trạch, Diệp Mộ Phàm gắt gao nắm quả đấm, thiếu chút nữa không nhịn được đập tới. Rõ ràng là tên khốn này chính mình thấy lợi quên nghĩa, nhìn thấy cha thất thế, lập tức cùng Diệp Y Y Y quỷ lẫn chung một chỗ, sợ bị người khua môi múa mép mới không có lập tức giải trừ hôn ước, nhưng bây giờ nói thành chịu nhục, thật là vô sỉ hết sức. Diệp Mộ Phàm mặc dù trong lòng liên tục cười lạnh, lại cố ý nói cái gì cũng không nói, mà là tự tiếu phi tiếu hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại. Quả nhiên như hắn dự liệu, vừa nhìn thấy Cố Việt Trạch, Diệp Hoàn Hoàn lập tức túng. Từ đầu tới cuối một câu lời cũng không dám nói. Xin lỗi, Diệp Thiệu Đình tiên sinh, vì Cố Toàn ngày xưa về điểm kia tình ý, ta đã ủy khuất Y Y Y quá lâu, ta cùng với Diệp Hoàn Hoàn hôn ước, đến đây chấm dứt. Cố Việt Trạch liền Diệp Thúc Thúc cũng không gọi, nói xong trực tiếp liền ôm lấy Diệp Y Y Y xoay người rời đi. Hoàn Hoàn Diệp Y Y Y nhìn về phía phương hướng của Diệp Hoàn Hoàn, một mặt xin lỗi bị Cố Việt Trạch che chở rời đi. Cái này hôn trướng Diệp Thiệu Đình tức đến sắc mặt phồng đỏ, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Hôm nay bị nhiều đi nữa khuất nhục hắn cũng không có nhúc nhích giận, giờ phút này lại giận không kèm được. Lương Uyển Quân đầy mặt lo lắng đến kéo lại tay của nữ nhi, Hoàn Hoàn Diệp Mộ Phàm nhìn lấy từ đầu đến cuối yên lặng không nói Diệp Hoàn Hoàn, đầy mặt rêu cợt khẽ xì: Diệp Hoàn Hoàn, ngươi thật là có tiền đồ, vừa nhìn thấy Cố Việt Trạch, ngay cả một cái giấm cũng không dám bắn. Mới vừa rồi tại ba mẹ trước mặt không phải là nói rất hay nghe sao, làm sao nhìn thấy người ta đối với Diệp Y Y Y thương yêu đầy đủ, tinh thần chán nản nói cái gì bảo vệ ba mẹ chỉ sợ họ cố ngoắc ngoắc ngón tay ngươi liền quên. Chính mình tên họ là gì, ai sinh ngươi nuôi ngươi đấy Mộ Phàm, chớ nói. Lương Nguyện Quân giận trách mà nhìn Diệp Mộ Phàm một cái. Diệp Mộ Phàm lạnh rên một tiếng, ta nói sai sao, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, loại chuyện này lại không phải là chưa từng xảy ra. Ta khuyên các ngươi tối nay đem nàng coi trọng. Nếu không còn không biết muốn làm sao xấu hổ mất mặt. Đối với thái độ của Diệp Mộ Phàm, Diệp Hoàn Hoàn ngược lại cũng không thèm để ý, khóe môi câu dẫn ra một vệt lười biếng nụ cười, khẽ cười một tiếng mở miệng nói, ca ca quá lo lắng, ta không nói lời nào, chẳng qua chỉ là lười đến nói chuyện với người kia mà thôi. Dù sao ca ca, người là sẽ lớn lên, ánh mắt tự nhiên cũng sẽ biến thành, cho nên, bây giờ Cố Việt Trạch cái loại này cấp bậc, muội muội của ngươi ta, thật đúng là coi thường. Diệp Mộ Phàm nghe sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới Diệp Hoản Hoản lại sẽ nói ra những lời này, từ trước nhưng là chỉ cần hắn nói nửa câu Cố Việt Trạch không được, nàng liền muốn cùng chính mình trở mặt. Diệp Hoản Hoản không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng, ta cũng không giống như ca ca ngươi, nhiều năm như vậy, nhìn người ánh mắt vẫn là một chút tiến bộ cũng không có. Diệp Mộ Phàm nghe được Diệp Hoản Hoản nói bóng gió, sắc mặt nhất thời thay đổi, lúc này đem ly rượu trong tay nặng nề hướng trên bàn để xuống một cái. Diệp Hoản Hoản ngươi có ý gì? Diệp Hoản Hoản tự tiếu phi tiếu mở miệng, ca ca luôn mồm luôn miệng ta vì một người nam nhân quên chính mình tên họ là gì, liền cha mẹ đều không nhận, có qua. Ca ngươi thì sao? Ngươi vừa có thể so với ta tốt đến đi nơi nào, còn chưa phải là bị một nữ nhân mê thần hồn điên đảo không tiếc tự hạ thân phận làm trâu làm ngựa tiếp tục cầu phiếu phía sau còn nữa, đang cây số, bất quá muốn chậm một chút rồi. Mọi người có thể buổi sáng nhìn H14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.